Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần như ngay khoảnh khắc Vương Lung Yên xuất kiếm, lôi đình kiếm ý bá đạo liền đã đến. Hai đạo kiếm ý va chạm trong không trung, phành, kiếm ý song song nghiền nát. Kiếm ý nghiền nát trong nháy mắt hóa thành sóng xung kích quét ngang mà ra. Sắc mặt Lung Yên lão tổ trắng bệch, cả người đều bị thiên lôi kiếm ý bá đạo trùng kích bay ngược ra ngoài, bay ra xa mấy trăm trượng mới dừng lại. Dưới lực lượng chấn động, huyền khí trong cơ thể nàng bốc lên, một sợi tơ máu không chịu khống chế từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Làm sao có thể, lại chặn được rồi, Tào Ấu Khanh khiếp sợ không thôi. Uy lực một kiếm này của nàng rất rõ ràng, thiên nhân cảnh bình thường không chết dưới một kiếm này cũng phải tàn phế một nửa. Cho dù đối phương là đại thiên kiêu, nhưng rốt cuộc chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, bị một kiếm này, làm sao chỉ bị một vết thương nhẹ. Nhưng Tào Ấu Khanh không biết, thanh tử điện bảo kiếm trong tay Lung Yên lão tổ cùng với huyền băng ly giao giáp trên người đều là pháp bảo trung phẩm. Trong đó, phẩm chất bản thân tử điện bảo kiếm đã phi thường tiếp cận thượng phẩm pháp bảo, đối với lực công kích gia tăng thập phần cường hãn. Huyền băng ly giao giáp được chế tạo từ vảy của huyền băng ly giao khi thăng cấp lên lục giai. Phải biết rằng, lực phòng ngự của lân giáp của giao long trời sinh đã rất mạnh, huống chi là trải qua gia công. Lực phòng ngự của pháp bảo trung phẩm này tuy không bằng pháp bảo thượng phẩm, nhưng trong pháp bảo trung phẩm lại tuyệt đối được coi là đứng đầu. Cả hai điệp ra lẫn nhau, hơn nữa bản thân Lung Yên lão tổ lĩnh ngộ băng sát kiếm ý, cùng với gia tăng huyết mạch ngũ trọng, lúc này mới miễn cưỡng chặn được Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm của Tào Ấu Khanh. Chăm chú tính toán, thật sự không tính là nhẹ nhàng. Tuy nhiên, dù vậy vẫn vượt xa dự liệu của Tào Ấu Khanh. Ngay trong khoảnh khắc Tào Ấu Khanh ngây người, trên thuyền, Vương Thủ Chiết đã tận dụng mọi thứ, nhanh chóng quét sạch trị liệu cho Lung Yên lão tổ. Lung Yên lão tổ bị thương vốn không nặng, lần này, lập tức khôi phục được 7-8 phần. Thở ra một hơi, nàng liền lập tức vào tới Tào Ấu Khanh, tử điện bảo kiếm trong tay, run tay liền lại là một kiếm. Kiếm ý hoành không, khí băng sát nồng đậm lập tức lần nữa quét sạch trên mặt sông. Tào Ấu Khanh càng đánh càng kinh hãi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Vương Lung Yên này lại khó chơi như vậy. Cho dù nàng đã toàn lực ứng phó, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi dây dưa. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đánh bại nàng, sợ là khó như lên trời. Mà cùng lúc đó, tốc độ của tu sĩ thiên nhân cảnh đến từ vệ thành Trường Ninh cũng cực nhanh, lúc này đã bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Tu sĩ thiên nhân cảnh dẫn đầu mặc bộ chiến trang bá đạo kia, còn chưa hạ xuống đất đã gầm thét một tiếng vang dội, lộ kẻ trộm đường nào, dám tới Trường Ninh vệ chúng ta dương oai. Âm thanh như sấm, nổ vang phía chân trời. Tào Ấu Khanh phun ra một ngụm máu, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nàng đường đường là thiên kiêu của thánh địa, lại bị một tên dế nhũi ở nông thôn mắng thành côn bằng tặc. Tuy nhiên, khí thì khí, trong lòng nàng cũng hiểu rõ, đến lúc này, cho dù Tào Ấu Khanh nàng có năng lực lớn hơn nữa, cũng không thể lật trời được. Nhiều vị thiên nhân cảnh cùng đến, hơn nữa Vương Lung Yên vô cùng khó chơi, lúc này đi không rời, nàng chỉ sợ sẽ táng thân trên An Giang này. Chạy, nàng quyết định thật nhanh. Một kiếm bước lui Vương Lung Yên, lập tức cắn chót lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên trên pháp bảo trường kiếm. Sau một khắc, oanh long long, một tiếng sấm nổ vang lên, cả người nàng trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi đình điện quang gào thét mà ra, trực tiếp xuyên qua giữa ba vị cường giả thiên nhân cảnh chạy tới, bay nhanh về phía chân trời. Tốc độ kia quả nhiên nhanh như thiểm điện, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Chương 45, đây là đại lão sao? Nói dễ nghe như vậy, Tử Tiêu Thiên Lôi Độn. Ba vị thiên nhân cảnh đã đuổi tới trên không An Giang, Ngụy Văn Huân thủ thành trong đó, gần như ngay lập tức đã nhận ra độn pháp này. Trong lòng của hắn hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Tử Tiêu Thiên Lôi Độn chính là tuyệt học của Lăng Vân Thánh Địa Tử Tiêu nhất mạch, cái này. Trường Ninh vệ làm sao sẽ xuất hiện người Lăng Vân Thánh Địa? Hơn nữa còn là chật vật mà chạy như vậy. Không đợi hắn có phản ứng, Vương Thủ Chiết trên độ thuyền đã cao giọng nói, Thủ Chiết đa tạ thành thủ đại nhân. Nguyên Châu lão tổ cùng với trợ giúp của Bắc Thần lão tổ. Các vị lão tổ nhìn thấy hòa thượng đầu chọc giao phong với trưởng lão Tiền Thị chưa? Người này chính là tội phạm truy nã ác danh Chiêu Tác Ác Kim Cương. Phiền chư vị lão tổ đồng loạt ra tay bắt hắn, cùng chia chỗ tốt. Ác Kim Cương, hai mắt của Lôi Nguyên Châu và Từ Bắc Thần đồng thời tỏa sáng. Lão tổ thiên nhân cảnh thường quanh năm bế quan, bình thường cũng không quản nhiều, hai người đều chưa từng nghe qua cái tên Ác Kim Cương. Nhưng nếu là tội phạm truy nã thiên nhân cảnh trung kỳ, tự nhiên vô cùng đáng giá. Thông thường mà nói, một tội phạm truy nã thiên nhân cảnh sơ kỳ, tiền thưởng liền có thể đạt tới 20-30 vạn càn kim. Tội phạm truy nã thiên nhân cảnh trung kỳ, tiền thưởng ít nhất cũng phải 40-50 vạn. Cộng thêm chiến lợi phẩm rơi ra, mọi người chia ra một phần, đó là một khoản lớn. Cho dù là thành thủ đại nhân Ngụy Văn Huân, đều động tâm không thôi đối với chuyện này. Thành thủ cũng là người, bất luận là mình tu luyện hay là nuôi gia đình đều rất thiếu tiền. Có ba tu sĩ thiên nhân cảnh gia nhập, lấy 4-1, ác kim cương đâu còn chút may mắn nào. Một trận quần ẩu kịch liệt, hắn trực tiếp bị bẻ gãy tứ chi, phong bế khí hải, bắt sống. Chỉ có điều ác kim cương nghèo hơn thiên nhân cảnh trung kỳ bình thường không ít, chỉ có một đôi quyền sáo pháp bảo hạ phẩm, cùng với một nhẫn chữ vật trung phẩm. Toàn bộ định giá của tất cả chiến lợi phẩm cũng chỉ có 43 vạn càn kim. Đa tạ ba vị, cùng với thủ chiết gia chủ ra tay tương trợ. Trưởng lão của tiền cảnh Đức trở lại bong thuyền, chắp tay với đám người Ngụy Văn Huân, người này nhằm vào tiền thị ta, chiến lợi phẩm ta không chia, tất cả đều thuộc về bốn nhà các ngươi. Tiền cảnh Đức cũng có chút hiểu được cách làm người, lúc tính là chiến lợi phẩm, cũng tính Vương thị vào rồi. Thật ra đây cũng là ý nghĩa nên có, lần này nếu không có Vương thị tham dự vào, dựa vào tiền cảnh Đức và tiền học Hàn, cùng với thực lực của những tùy tùng gia tướng tiền thị kia, sợ rằng hôm nay một người cũng trốn không thoát. Hơn nữa, lần này Vương Lung Yên thể hiện ra sự cường đại, cũng đủ để cho tiền cảnh Đức khiếp sợ. Điều này cũng ở mức độ cực lớn nâng cao cái nhìn của hắn đối với Vương thị. Chỉ cần cho Vương thị đủ thời gian, tiềm lực phát triển của bọn họ tương đối lớn. Lôi Nguyên Châu nói, trận chiến này, chúng ta cũng chỉ dệt hoa trên gấm mà thôi, luận chiến công Vương thị mới là chủ lực. Theo ta thấy, Vương thị độc chiếm 5 phần, thành thủ đại nhân lấy 2 phần, Lôi thị chúng ta và Từ thị mỗi người lấy 1.5 phần. Thế nào, như vậy rất tốt, Bắc Thần lão tổ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. 1.5 phần cũng không ít, ước chừng có thể đổi thành khoảng 10 vạn càn kim. Hơn nữa, cái này gần như có thể xem như nhặt không, nếu mỗi ngày có chuyện tốt như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa Trường Ninh Từ thị sẽ có thể phú giáp một phương. Dăm ba câu, mấy vị lão tổ liền phân phối chiến lợi phẩm thỏa đáng. Đối với điều này, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng thầm khen không thôi. Lôi thị và Từ thị đều coi như là đồng minh đáng tin cậy, làm việc rất có chừng mực, cũng không tham lam, thời khắc mấu chốt cũng đáng tin cậy, đáng để dắt tay hợp tác lâu dài. Hôm nay việc này, đáng tiếc duy nhất chính là không thể lưu Tào Ấu Khanh kia lại. Cũng may mấy ngày nay lão bà Liễu Nhược Lam vừa vặn bế quan, nếu không thì Thiên Kiêu Thánh Địa kia chưa chắc có thể chạy thoát. Nhưng mà, chạy thì chạy, kế hoạch trước mắt, vẫn phải xử lý tốt chuyện sau này, miễn cho lưu lại tai họa ngầm. Tâm niệm lóe lên như điện, hắn đã có suy nghĩ. Ánh mắt của Vương Thủ Chiết rơi xuống trên người Ngụy Văn Huân thủ thành, cười tủm tỉm chắp tay nói, thành thủ đại nhân chính là người của quan phương, đối với tình báo chắc chắn mạnh hơn thổ tài chủ yếu ở nông thôn như chúng ta. Có nhận ra thân phận của vị kia hay không? Ngụy Văn Huân nhìn Vương Thủ Chiết một cái, một lần này hắn không hiểu sao kiếm được 10+ vạn càn kim chiến lợi phẩm, gần như tương đương với bổng lộc 5-6 năm của hắn. Theo lý mà nói, hắn hẳn là rất vui vẻ, nhưng hiện tại, hắn lại không thể nào cười nổi. Sự tình đã rất rõ ràng, tiểu tử Vương Thủ Chiết này thả một trùng thiên pháo chính là vì kéo hắn xuống nước. Hắn thân là chức trách của thành thủ, khi cảm ứng được xung thiên pháo tất nhiên cần trợ giúp đầu tiên, nếu không chính là không làm tròn trách nhiệm. Vương Thủ Chiết đã lợi dụng quy tắc này, kéo hắn vào trong lốc xoáy không muốn dính dáng. Thủ Chiết gia chủ, Ngụy Văn Huân giọng điệu u oán, thành thủ của ta, hình như cũng chưa từng đắc tội Vương thị ngươi nhỉ. Lại nói tiếp, trong lòng hắn ta cũng tràn đầy đau khổ. Sau khi hắn mới lên thiên nhân cảnh, được quận thủ phủ ủy nhiệm làm thành thủ Trường Ninh vệ, ngay từ đầu cũng là tràn đầy nhiệt huyết, muốn làm ra chút thành tích cùng sự nghiệp. Kết quả mấy bó đuốc tân quan nhậm chức vừa đốt xong, hắn liền cảm giác được thổ hào thế gia địa phương mang đến cản trở cùng áp lực cho hắn. Mảnh đất Trường Ninh vệ này, thế gia lớn nhỏ đều do Vương thị như Thiên Lôi thị sai đâu đánh đó, cho dù là hai đại thiên nhân thế gia Lôi thị và Từ thị khác cũng đều đoàn kết xung quanh Vương thị. Ngay cả quan lại dưới trướng thành thủ phủ, phần lớn cũng có quan hệ với tam đại thiên nhân thế gia. Ngụy Văn Huân ông ta trên danh nghĩa là thành thủ, nhưng trên thực tế khi nói chuyện làm việc căn bản không có nửa điểm sức nặng. Lời nói thô bỉ một chút, trên toàn bộ địa giới Trường Ninh vệ, cho dù Vương Thủ Chiết hắn đánh giấm cũng đều vang dội hơn tiếng gào thét của Ngụy Văn Huân. Tựa như bến Trường Ninh, Vương Thủ Chiết lấy cớ quan phủ không làm, nói cầm quyền quản hạt đi là lấy, chỉ là tượng trưng cho chút phí bao, đủ loại tình huống tương tự còn có rất nhiều. Đương nhiên, hắn làm thành thủ, cũng lấy không ít chỗ tốt là được. Hơn nữa, mặc kệ có nguyện ý hay không, đắc lực hay không, hắn cũng đích thật là đi theo kiếm không ít chiến tích. Dần ra, Ngụy Văn Huân cũng chấp nhận số phận, Vương thị ngươi muốn thế nào thì làm thế ấy đi, chờ sau khi trải qua 10 năm nữa, tích lũy đủ kinh nghiệm, ông ta sẽ điều nhiệm đi nơi khác. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình có một ngày lại rơi vào trong vòng xoáy ngũ phẩm thế gia đấu đá, cùng với Lăng Vân Thánh Địa tham dự trong đó. Vẫn là bị Vương Thủ Chiết cứng rắn kéo xuống nước, ông ta là thành thủ, ông ta có xứng đáng cõng nổi không? Thành thủ đại nhân nói vậy sai rồi. Vương Thủ Chiết chắp tay cười nói, Vương thị chúng ta đối với thành thủ đại nhân, từ trước đến nay đều kính sợ có thừa. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, kính xin đại nhân xử trí công bằng. Xử trí theo lẽ công bằng, mí mắt Ngụy Văn Huân giật giật, trong lòng dự cảm bất thường tăng vọt, Thủ Chiết gia chủ ta xử trí như thế nào theo lẽ công bằng? Đương nhiên là nên lập án, giao vụ án từ đầu tới giờ cho quận thủ phủ của Lũng Tả quận. Một là một, hai là hai, không bao che cũng không vu hãm. Nên phát văn thư hải bộ, tra khảo thì thẩm vấn. Vương Thủ Chiết mặt mày hiên ngang lẫm liệt nói, nhất định phải nhanh chóng trốn án bắt về quy án. Ngụy Văn Huân thở phào nhẹ nhõm, người chạy thoát kia chính là thiên kiêu của Tử Tiêu nhất mạch Lăng Vân Thánh Địa, đây là muốn hắn phát hải bộ văn thư truy nã thiên kiêu thánh địa sao? Hắn chỉ là một vệ thành thủ nho nhỏ, làm sao đắc tội nổi đại nhân vật như vậy? Các ngươi thần tiên đánh nhau, kéo hắn vô tội vào làm cái gì? Ngược lại Tiền Học Hàn ở một bên cực kỳ thông minh, thoáng cái đã đoán được ý đồ của Vương Thủ Chiết. Hắn lập tức nhào qua, ôm lấy Ngụy Văn Huân thủ thành, khóc lóc nói, thành thủ đại nhân, cứu ta. Ta là trưởng tử của Tử Phủ Tiền Thị Tiền Học Hàn, ta phải báo quan, ta muốn lập án. Ngụy Văn Huân bị tiếng hét này của hắn làm giật mình, da đầu tê dại. Bất quá hắn cũng biết, việc này hắn trốn không thoát. Với vị trí và lập trường của hắn mà nói, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là xử lý công việc, tất cả đều dựa theo trình tự quốc pháp. Giống như lời Vương Thủ Chiết nói, tuyệt đối không bao che, cũng tuyệt đối không nói xấu. Dù sao hắn chỉ là một thành thủ nho nhỏ vô tội bị cuốn vào, loại đại sự này cũng không tới phiên hắn đến quyết định. Vẫn là để cho quận trưởng đại nhân đau đầu đi thôi. Có điều, Thủ Chiết gia chủ, người còn dám hãm hại thêm một chút sao? Ngay khi đám người Vương Thủ Chiết chia chiến lợi phẩm, thương định lập án như thế nào, cùng với chuẩn bị phát hải bộ văn thư truy nã Tào Ấu Khanh. Ở một hải vực Đông Hải cách nơi xảy ra chuyện mấy trăm dặm, một đạo lôi quang màu tím kèm theo lôi âm ù ù vạch phá chân trời, như sao băng rơi vào trong biển rộng sóng cả. Ầm ầm, tia điện lập lòe, một đám hải ngư chung quanh bị điện giật nổi lên mặt nước, cái bụng lật lên. Qua một hồi lâu, mới có một bóng người chật vật không chịu nổi lên mặt nước. Bóng người này, dĩ nhiên là Tào Ấu Khanh, khăn che mặt của nàng sớm đã rơi xuống, khuôn mặt dưới mạng che trắng nõn mềm mại, mắt hạnh mũi quỳnh, dung mạo tuyệt mỹ. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt của nàng lại cực kỳ tái nhợt. Trong ánh mắt càng là lửa cháy hừng hực, phẫn nộ lại không cam lòng, Vương Lung Yên chết tiệt. Tiền Học Hàn chết tiệt, bản tiểu thư và các ngươi không đội trời chung. Đến tận lúc này, nàng sao có thể đoán không ra, mình đã trúng bẫy đối phương liên thủ bố trí. Kế hoạch vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay đã phá sản không nói, còn suýt nữa khiến nàng chết đi. So sánh với phần khuất nhục này, sự tình ác kim cương bà ta không để ở trong lòng. Đó chẳng qua là thủ hạ bà ta đang làm nhiệm vụ thánh địa, tiện tay thu lấy mà thôi, đâu đáng giá bà ta quan tâm. Tào Ấu Khanh nàng là nhân vật như thế nào? Nàng là Ấu Khanh tiên tử của thánh địa, là thiên kiêu tương lai nhất định trở thành Tử Phủ thượng nhân, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt nguyện ý phủ phục dưới chân nàng làm chó liếm, nào chịu được nhục nhã cùng thất bại như thế. Vương Lung Yên, Vương Thủ Chiết, bản tiểu thư nhớ kỹ các ngươi. Tào Ấu Khanh phẫn hận vỗ mặt biển, trên mặt biển lập tức nổi lên ngàn cơn sóng, khoản nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Phốc, nào ngờ, vừa dứt lời, cổ họng nàng ngòn ngọt, ứ động máu tươi điên cuồng phun ra. Dưới tình huống tu vi còn lâu mới đủ, nàng cưỡng ép dùng Tử Tiêu Thiên Lôi Độn, vốn đã bị cắn trả không nhỏ, ngũ tạng phế phủ cùng kinh mạch đều bị tổn thương nghiêm trọng, lần này vọng động huyền khí, thương càng thêm nặng. Qua một hồi lâu, máu tươi ứ động mới hoàn toàn phun ra sạch sẽ, lồng ngực bị đè nén cũng thoải mái không ít. Tào Ấu Khanh sắc mặt khó coi lau đi vết máu trên khóe miệng. Thương thế so với dự tính của nàng còn nghiêm trọng hơn, cho dù nàng mang theo thánh dược chữa thương bên người, trong thời gian ngắn cũng tuyệt khó khỏi hẳn. Thậm chí, nếu không chú ý, khả năng còn sẽ thương tổn tới gốc gác, lưu lại tai họa ngầm. Bất đắc dĩ, nàng đành phải tạm thời tìm một hòn đảo nhỏ vô danh trên biển, bế quan chữa thương. Nàng tạm thời ghi lại món nợ này, chờ thương thế của nàng khôi phục, lại đi tìm Vương Lung Yên và Vương Thủ Chiết tính sổ. Mấy ngày sau, cửa ra Định Phổ, Vương Thủ Chiết dẫn theo Lung Yên lão tổ và mấy nhân vật quan trọng trong tộc đưa Tiền Học Hàn đi sứ Vương Thị và trưởng lão Tiền Cảnh Đức. Trải qua mấy ngày đàm phán, dưới Tiền Thị và liên minh thông gia của Vương Thị dưới Tiền Đề thông cảm lẫn nhau, cuối cùng một lần nữa đạt thành một loạt hiệp nghị định ra. Điều thứ nhất của hiệp nghị chính là mấy sản phẩm lớn của liên minh thông gia Vương Thị. Tiền Thị lấy được quyền tiêu thụ ở Lũng Tả quận, cũng chỉ rút ra một thành rưỡi lợi ích. Về phần tiêu thụ bên ngoài Lũng Tả quận thì không liên quan gì đến Tiền thị. Điều thứ hai của hiệp nghị là Tiền thị bỏ ra 500 vạn càn kim để lấy 2 phần cổ phần của hãng buôn Thủ Đạt. Cũng không cho hãng buôn Thủ Đạt 1.000 vạn càn kim, kỳ hạn 5 năm lại hoàn trả. Khoản tiền này chỉ dùng để đầu tư mở rộng nghiệp vụ. Tiền thị bên kia hài lòng quay về, bên phía Vương Thủ Chiết cũng khá hài lòng với kết quả cuối cùng. Phi liễn theo linh cầm dần dần trở thành phương tiện giao thông đầu tiên mà các thế gia xuất hành, vốn có 30 chiếc phi liễn linh cầm đã trở nên giật gấu vá vai. Số lượng phi liễn linh cầm mở rộng là bắt buộc, mục tiêu mà Vương Thủ Chiết định ra cho hãng buôn Thủ Đạt trong vòng 5 năm mở rộng số lượng linh cầm phi liễn đến 100 chiếc, trong đó số lượng tài sản tự có không dưới 20 chiếc. Hệ thống lãnh liên do phi liễn linh cầm tạo thành, hệ thống chuyển phát nhanh cao cấp, cùng với hệ thống xuất hành cao cấp, hiện giờ đã dần trở thành xu thế phát triển trong tương lai. Đã có càng ngày càng nhiều thế gia ý thức được tiềm lực ẩn chứa trong đó. Đoạn thời gian này, trong các đại thế gia ở Lũng Tả quận, cũng không thiếu dã tâm bừng bừng, ý đồ từ nơi này mặt chia một chén canh. Trong thư trước đó Ly Giao gửi về, có nhắc tới Tử Phủ thế gia có ý đồ đả thông quan hệ với Nguyên Thủy Thượng Nhân, cướp lấy 30 chiếc phi liên linh cầm từ trong tay Trường Ninh Vương Thị. Đương nhiên, có Ly Giao ở đây, mưu đồ của đối phương nhất định đã thất bại. Nhưng điều này cũng làm cho Vương Thủ Chiết tỉnh táo. Trường Ninh Vương Thị cũng chính là chiếm tiện nghi của Tử Phủ Học Cung, chiếm được tiên cơ, mới có thể chiếm lĩnh thị trường trước, nếu như cố chấp tự phong, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị vượt qua. Những thứ khác không nói, những thế gia có ý đồ tìm kiếm cửa đột phá từ Tử Phủ Học Cung bên kia, tất nhiên sẽ có Tiền thị. Cũng chính là bên phía Học Cung đi không thông, bọn họ mới có thể chuyển sang hợp tác với Vương Thị. Bằng không, sợ là ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn Vương Thị nhiều. Đương nhiên, đổi lại là phần lớn người đều làm như vậy. Cũng không có gì để chỉ trích. Điều Vương Thủ Chiết phải làm chính là củng cố ưu thế hiện tại, không cho những thế gia khác có cơ hội vượt qua Vương Thị. Cho nên, tự có phi liên là nhất định, hơn nữa số lượng không thể quá ít. Mà lần hợp tác với Tiền thị này, Tiền thị cũng lấy ra đủ thành ý, cuối cùng tuy rằng pha loãng một phần cổ phần, nhưng cũng có tài chính sung túc có thể dùng để mở rộng phi liên linh cầm, đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của Thủ Đạt Thương Hội. Đối với Vương Thủ Chiết mà nói, mọi người cùng nhau kiếm tiền tốt hơn rất nhiều. Lợi ích giống nhau sẽ đoàn kết chặt chẽ các đồng minh lại với nhau. Hơn nữa, bây giờ Vương Thị thiếu nhất chính là thời gian phát triển ổn định. Mấy đại thiên kiêu trong tộc muốn phát triển cần có thời gian, mà trong lúc này, thứ mà gia tộc cần nhất chính là ổn định. Vì gia tộc, Lùng Yên lão tổ lúc trước hoàn toàn từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, từ bỏ cơ hội trở thành thiên nhân cảnh. Những trải nghiệm như vậy, ông ta không hy vọng tiểu bối trong tộc cũng trải qua một lần. Cho nên, nhất định phải ổn định, gia tộc phát triển. Cũng không thể chỉ dựa vào ý chí hành động nhất thời, Vương Thủ Chiết cần tổng hợp suy tính các mặt. Giữa các thế gia, chỉ cần không có huyết hải thâm cừu, sẽ không có kẻ địch vĩnh hằng. Có thể mượn cơ hội này buộc Tiền thị bước đầu lên chiến xa của Vương thị, đối với Vương thị có trăm lợi mà không có hại. Đương nhiên, trước mắt, mục đích mà hai bên bàn bạc chỉ là bước đầu. Cụ thể chi tiết, còn phải đôi bên ngồi xuống nói thêm một bước, đồng thời ký kết hiệp nghị chính thức dưới sự chứng kiến của Học Cung và Quận Thủ Phủ. Như thế mới có thể hạn định mức độ thực hiện của các gia tộc Lũng Tả Tiền thị và Vương thị từ chế độ quốc pháp và danh dự trên hai cấp độ. Vì thế, Thủ Đạt Thương Hội do Vương Thủ Chiết cầm đầu, lại lần nữa đến quận thành, vào ở trong Cao Đoan Tử Lâu, do Lũng Tả Vương thị kinh doanh trong Tử Phủ Lạc Lợi, cùng Tiền thị tiến hành bàn bạc chi tiết cuối cùng, định ra chi tiết hiệp nghị. Hết thảy công việc đều tiến hành thập phần thuận lợi, cho đến mấy ngày sau, quận vương Lũng Tả quận Ngô Điện Sơn sai người đưa một phần bái thiếp cho Vương Thủ Chiết. Nói là đã lâu không gặp tiểu hữu Thủ Chiết, có chút nhớ nhung, mời hắn đến quận Vương Phủ một chuyến, vừa vặn lãnh giáo kỹ xảo sử dụng cây xào lộ á một phen. Phần bái thiếp này vừa đến tay, Vương Thủ Chiết đã biết, lĩnh giáo lộ á là giả, hơn phân nửa là vì chuyện của Tào Ấu Khanh. Hắn đối với việc này không chút ngoài ý muốn, mặc dù đại càn có luật pháp, nhưng cũng không thoát khỏi nhân xử thế. Trước không nói đến quận Vương Ngô Điện Sơn là nhân vật cấp bậc gì, chỉ nói Vương Thủ Chiết còn nợ đối phương một ân tình. Việc này không cho phép hắn từ chối. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết liền sai người lắp một xe ngựa đặc sản của Trường Ninh Vệ, theo hẹn đến Vương Phủ thăm hỏi quận Vương Ngô Điện Sơn. Trấn Tả Vương Phủ này đã có gần ngàn năm lịch sử, từ khi kiến tạo đến bây giờ, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần tu sửa và cải tạo, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Cùng rất nhiều tử phủ thế gia so sánh, phong cách kiến trúc Vương Phủ không tính xa hoa, lại hết sức khí phái, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Trong đó đình đài lầu các, đồi núi hồ nước đều có. Trong Vương Phủ sử dụng trang trí cực kỳ chú ý, nhìn thoáng qua tựa hồ không có gì đặc biệt, nhìn kỹ lại, cơ hồ đều là đồ dùng linh mộc, ngay cả phong linh treo dưới hành lang cũng là dùng linh tài chế tạo. Đúng vậy, gặp gấu dao ở chỗ rất nhỏ, Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn dù sao cũng xuất thân hoàng thất, sau lưng đại biểu hoàng gia nội tình thâm hậu, là tử phủ thế gia bình thường căn bản không cách nào so sánh. Xe ngựa của Vương Thủ Chiết vừa đến cửa vương phủ đã được quản gia nhiệt tình đón vào, ngồi kiệu đi qua chính sảnh trước viện, trực tiếp đến hậu viện mà người thân cận mới có thể đi vào. Trong hậu hoa viên đã sớm bày xong bát đĩa dưa và trái cây, làm đủ chuẩn bị đãi khách. Ngô Điện Sơn nhiệt tình mời Vương Thủ Chiết ngồi xuống, cũng giới thiệu với hắn một vị khách khác. Đó là một nam tử trung niên mặc thường phục, diện mạo uy nghiêm, thân hình thẳng tắp, khí độ toàn thân càng trầm ổn như núi, chỉ tùy tiện đứng ở nơi đó, liền có loại cảm giác uy nghiêm như thấy một ngọn núi lớn. Ánh mắt hắn đảo qua người Vương Thủ Chiết, giống như có thể nhìn thấu hắn. Thật ra không cần quận vương Ngô Điện Sơn giới thiệu, với tâm tư linh lung của Vương Thủ Chiết cũng đã đoán được vị nam tử mặc thường phục này là ai. Quả nhiên, chợt nghe núi Ngô Điện nói, Thủ Chiết tiểu hữu, lão phu giới thiệu với ngươi một chút. Vị này chính là Định Hải Thần Châm của Lũng Tả quận chúng ta quận trưởng, Thái sử An Khang. Thái độ của Ngô Điện Sơn vô cùng thân thiết và hòa ái, dường như rất thân thiết với Vương Thủ Chiết. Không đợi Vương Thủ Chiết lên tiếng, Thái sử An Khang đã chắp tay khiêm tốn nói với Ngô Điện Sơn trước, quận vương điện hạ đừng bẻ gãy hạ quan. Lũng Tả quận này chính là đất phong của quận vương, hạ quan chẳng qua là đại quản gia của Lũng Tả quận, không thể bốn chữ Định Hải Thần Châm. Đâu có, trong thiên hạ này đều được bệ hạ ân trạch che chở. Lão phu cũng chỉ là thay bệ hạ chia sẻ một chút. Ngô Điện Sơn nói chuyện cũng khiêm tốn không thôi. Hai người nói chuyện này nhìn như không có chút dinh dưỡng nào, trên thực tế cũng là một loại thể hiện kết cấu thống trị của Đại Càn Quốc. Lũng Tả quận trên danh nghĩa là đất phong quận vương, thực tế luận quyền lợi lại là quận thủ bệ hạ phái đi có quyền lực lớn nhất. Đương nhiên, quận thủ cũng không thể độc đoán chuyên quyền, vẫn là cần phải chịu sự cản trở và giám sát của Ngô Điện Sơn quận vương. Cộng thêm một cái tử phủ học cung bên ngoài hệ thống. Ba cái đã đạt được một sự cân bằng xảo diệu. Có điều những thứ này không liên quan nhiều đến Vương Thủ Chiết. Vô luận là quận thủ hay là quận vương, đều không phải hắn có thể đắc tội. Đồng dạng, hắn hôm nay cũng không có tư cách cùng bọn họ chân chính ngồi ngang hàng. Thấy hai người nói xong, hắn lập tức tiến lên, hành lễ với quận thủ Thái sử An Khang, gia chủ Ninh Vương thị gia chủ thất phẩm thế gia, Thủ Chiết, bái kiến quận thủ đại nhân. Thủ Chiết gia chủ miễn lễ, Thái sử An Khang hòa ái đỡ Vương Thủ Chiết. Cười nói, bản quận trước kia đã nghe nói đại danh Thủ Chiết gia chủ. Đều nói Thủ Chiết gia chủ trẻ tuổi tài cao, tuấn lãng như ngọc, tiền đồ tương lai không thể hạn lược, hôm nay vừa thấy, mới biết lời đồn không thể dễ dàng tin tưởng. Thủ Chiết gia chủ làm gì phải là tuổi trẻ tài cao, rõ ràng là tiên nhân hạ phàm, trong thế hệ trẻ chắc tuyệt vô nhị, khiến lão phu nhìn nhau hận quá muộn. Đây là đại lão sao? Nói dễ nghe như vậy. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đại lão thật không hổ là đại lão. Quận thủ đại nhân nói mê sảng như vậy, thật đúng là không chớp mắt một cái. Nếu không phải hắn sống hai đời, kiến thức rộng rãi, thật có khả năng bị hắn bỏ vào túi đi. Quận thủ đại nhân quá khách khí, khí độ của ngài mới là khí vũ hiên ngang, như uyên ương nhạc trì, trừ ngọc thu xương. Vương Thủ Chiết vẻ mặt chân thành, trở tay liền vỗ mông ngựa một trận, Thủ Chiết vừa thấy đại nhân, liền cảm thấy thanh dương diệu thân, hòa phong phất tâm, tâm sinh ngàn vạn ý niệm cúng bái, càng nhớ tới vong phụ. Khóe miệng quận thủ Thái sử An Khang giật một cái, chẳng trách Vương Thủ Chiết này có thể kinh doanh trường Ninh Vương thị đến đây chỉ trong thời gian ngắn, chỉ riêng ra mặt này đã không phải người bình thường có thể so sánh. Mình đây là gặp được đối thủ, được rồi, mắt thấy Vương Thủ Chiết còn muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt, hắn vội vàng ngăn cản Vương Thủ Chiết nịnh nọt không hề tiết tháo, nghiêm mặt nói, Thủ Chiết tiểu hữu, lão phu vẫn nên ăn ngay nói thật. Người có biết Tào Ấu Khanh là người nào không? Biết, thấy thế. Vương Thủ Chiết cũng thu lại dáng vẻ thành thật kia, đổi lại vẻ mặt ban đầu, nghiêm mặt nói. Nàng là một người bị tình nghi giết người. Thủ Chiết từng tận mắt nhìn thấy nàng ra tay, quả nhiên là vô pháp vô thiên, hung ác tàn nhẫn, trong mắt không có quốc pháp. Đại nhân nhắc tới nàng, phải chăng đã bắt nàng về quy án? Nếu như cần Thủ Chiết ra mặt chỉ chứng, Thủ Chiết tuyệt đối không nói hai lời. Chương 46, đồ nhi này, nuôi dưỡng không dễ dàng. Sắc mặt Thái sử An Khang tối sầm lại. Tiểu tử Vương Thủ Chiết này cũng thật không dễ lừa gạt. Bất quá lấy thân phận của hắn, có mấy lời cũng khó nói ra khỏi miệng, hắn đành phải nhìn về phía Ngô Điện Sơn quận vương xin giúp đỡ. Thủ Chiết tiểu hữu cần gì phải giả ngu, Ngô Điện Sơn cũng bất đắc dĩ khuyên nhủ, Tào Ấu Khanh chính là thiên kiêu thánh địa. Truyền nhân của Tử Tiêu nhất mạch, quận vương điện hạ, chẳng lẽ thiên kiêu thánh địa có thể tùy tiện cấu kết tội phạm truy nã, tùy ý giết người. Vương Thủ Chiết kinh ngạc, vậy uy nghiêm luật pháp đại càn của đại càn chúng ta ở đâu? Nếu thiên kiêu thánh địa có thể tùy ý áp đảo luật pháp đại càn, vậy những thế gia thủ thổ như chúng ta thì tính là gì? Không bằng Thủ Chiết mang theo người nhà, đều đi nương nhờ thánh địa rồi. Hồ đồ, người bớt chọc cười bản vương, rời tầm mắt đi. Ngô Điện Sơn nghiêm mặt, trách cứ, bản vương nói đúng sự thật với ngươi, chuyện Tào Ấu Khanh liên lụy rất sâu, trước mắt không thể công khai tuyên bố văn thư bắt biển. Thủ chiết tiểu hữu, ngươi là người thông minh, chớ có cuốn vào quá sâu chuyện này. Quận vương điện hạ có ơn với thủ chiết, ngài có yêu cầu gì thì thủ chiết sẽ tuân theo. Vương thủ chiết thi lễ với hắn, sắc mặt hơi nghiêm túc nói, chỉ là Tào Ấu Khanh đó trộm gà không được còn mất nắm gạo, chịu thiệt thòi lớn, chưa chắc chịu từ bỏ ý đồ. Không sao, bổn vương cùng quận thủ đại nhân sẽ liên thủ tạo áp lực với người phía sau nàng. Nhớ tới Tào Ấu Khanh kia, sắc mặt Ngô Điện Sơn cũng hơi có chút không vui, bất kể nói thế nào, Lũng Tả quận trên danh nghĩa đều là đất phong của bổn vương, không cho phép bọn họ ở đây âm thầm làm mưa làm gió. Có lời này của điện hạ, thủ chiết yên tâm rồi. Vương thủ chiết gật đầu nói, nếu tiền thị không có ý kiến, đương nhiên thủ chiết cũng không có ý kiến. Tiền thị mặc dù có ý kiến, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Ngô Điện Sơn cau mày nói, việc này xét đến cùng, là do đích mạch trưởng ấu trong nhà tiền thị tranh chấp, tiểu tử tiền cần hoành kia ngay cả nội trạch cũng không chấn được, quả nhiên là thất đức thất uy. Dừng một chút, lúc này Ngô Điện Sơn mới nhìn về phía quận thủ thái sự An Khang nói, quận trưởng đại nhân, thủ chiết tiểu hữu bên này, ta đã khuyên tốt cho ngươi rồi. Nhưng mà, lần này vương thị dù sao cũng chịu thiệt, dù sao ngươi cũng phải bày tỏ một chút mới được. Thái sự An Khang cũng có chút bất đắc dĩ, nếu đổi lại là thế gia thất phẩm bình thường, hắn căn bản không cần cố kỵ ý nghĩ này. Chỉ là bây giờ, tuy bề ngoài Trường Ninh vương thị chỉ là thế gia thất phẩm, nhưng bất luận là nội tình hay bối cảnh đều sâu không lường được. Đặc biệt là đích nữ vương đương đại của vương thị Ly Giao, chính là Đại Thiên Kiêu, lại được học cung viện trưởng Thiên Hà chân nhân thu làm đệ tử thân truyền. Nếu như nàng so sánh chuyện này, kinh động Thiên Hà chân nhân, việc này sẽ không dễ kết thúc. Dù sao, việc này liên lụy cực sâu, dù là hắn đường đường quận thủ này, làm việc cũng phải luôn cẩn thận. Có biểu thị là nên, thái sử An Khang gật đầu, sắc mặt hiền lành nhìn về phía vương thủ chiết, không bằng bản thân thủ chiết gia chủ nói thử xem, có gì cần lão phu làm không. Thật không hổ là quận thủ, quả nhiên cáo già, lập tức đá bóng ra trở về. Quận thủ đại nhân thay bệ hạ tỏa trấn Lũng Tả quận, ngày ngày vất vả vất vả vất vả vất vả, thủ chiết nào dám đề cập nhu cầu gì. Vương thủ chiết cũng không phải hạng người dễ đối phó, lập tức nghiêm mặt nói, vương thị ta thân là thế gia thất phẩm đại càn sắc phong, có trách nhiệm bảo vệ địa phương. Chỉ là vương thị ngày thường có kế sách trấn an dân chạy nạn, cho đến dân số đông, ruộng đất khan hiếm, dân chúng không yên ổn. Thủ chiết nghĩ đi nghĩ lại, đạo giải quyết chỉ có thể phát triển, khai thác quốc thổ từ bên ngoài. Chỉ là vương thị vốn liếng nhỏ, mong đại nhân chi viện nhiều hơn. Quận trưởng thái sự An Khang nheo mắt, vương thủ chiết này thật sự không đơn giản, lại lấy chuyện vương thị từng hỗ trợ thu lưu dân tị nạn để nói chuyện, yêu cầu quan phủ trợ giúp vương thị khai hoang. Thế ra ra ngoài khai hoang vốn không phải chuyện hiếm lạ gì, với địa vị của vương thị, xin lệnh khai phá cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng khai hoang đều là thế ra tự bỏ vốn xuất lực. Quan phủ bình thường chỉ cho chút phong thưởng sau khi xong chuyện, cũng là khai phủ lập thành, xây trấn, làm một ít công việc hậu cần. Làm sao có đạo lý để quan phủ bỏ tiền khai hoang? Còn nói vương thị nghèo, thái sử An Khang đều có chút kích động muốn đánh người. Vương thị nghèo chỗ nào? Trong tư liệu quan phủ sưu tập được viết rất rõ ràng, hiện giờ của cải của vương thị khá xa xỉ. Sợ là không ít thế gia lục phẩm cũng không có tiền bằng vương thị ngươi nhỉ. Tuy nhiên, lần này rốt cuộc là quan phủ đối lý, bồi thường và trấn an là phải có. Cố nén xúc động đánh người, giọng điệu của thái sử An Khang vẫn ấm áp như gió, nên như vậy, nên vậy. Thủ chiết gia chủ an trí lưu dân có công, chính là tấm gương của thế gia ta, quận thủ phủ há có thể không bày tỏ một chút. Bản quận thủ sẽ ký một lệnh khai thác cho vương thị, đồng thời lại trợ giúp vương thị các ngươi một khoản tiền khai thác 50 vạn càn kim, hy vọng vương thị các ngươi lợi dụng thật tốt, ra sức vì quốc gia nhiều hơn. 50 vạn càn kim, ngược lại cũng không ít, vương thủ chiết lập tức nhận lấy, thành khẩn nói lời cảm tạ, thủ chiết đa tạ sự thông cảm và trợ giúp của quận thủ đại nhân. Ngài yên tâm, vương thị ta nhất định sẽ nỗ lực nhiều hơn, vì đại càn khai thác nơi ở. Quan phủ và tiền thị dù sao cũng không giống nhau, tiền thị là đầu tư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên nguyện ý dốc sức đầu tư. Nhưng tiền vốn của quan phủ đều đến từ thu thuế cùng với chi phí bên trên, tất cả tài chính lưu động đều phải đăng ký tạo sách, báo cáo với cấp trên, cũng không phải là một công văn của quận thủ. Có thể lấy ra 50 vạn càn kim, đã xem như rất có thành ý rồi. Sau khi thỏa thuận xong, hai bên xem như đều vui vẻ. Về chuyện của Tào Ấu Khanh, vương thủ chiết sẽ không tuyên dương ra bên ngoài, về phần công việc tiếp theo, cùng với thương lượng với Tào Thị, Tiền Thị và Lăng Vân Thánh Địa, đó đều là chuyện của quận thủ thái sử An Khang. Lúc này rượu và thức ăn đã sớm chuẩn bị xong, thấy hai người thương nghị chấm dứt, quận vương Ngô Điện Sơn liền sai người mang rượu và thức ăn ngon lên, mời hai người ngồi xuống uống rượu, ăn đồ ăn. Vương Thủ Chiết và Thái sử An Khang đương nhiên sẽ không thể không nể mặt hắn. Cuối cùng, bữa cơm này ăn ước chừng hơn một canh giờ mới tan, chủ và khách hai bên đều vui. Cùng một khoảng thời gian, Lũng Tả Tiền Thị, bởi vì cái gọi là bước vào hầu môn sâu như biển, tuy Tiền Thị không phải hầu môn, nhưng thân là tử phủ thế gia ngũ phẩm, nó đã kéo dài hơn 1.000 năm, luận thực lực, luận nội tình, đều mạnh hơn nhiều so với hầu môn thời cổ đại của Hoa Hạ. Chủ trạch Tiền Thị, tự nhiên cũng vượt xa đại trạch thâm tựa biển kia, muốn tới càng thêm rộng lớn thâm thúy. Nó chiếm diện tích cực lớn, trong đó chỉ riêng số lượng gia nô đã vượt qua vạn người, gia tướng cũng vượt qua ngàn người. Gia tộc có cấp bậc như thế, tự nhiên có một hệ thống quản lý hoàn thiện. Chủ trạch Tây Uyển, bởi vì bố cục kiến trúc, khu vực này hàng năm ánh mặt trời ít hơn, rừng cây rậm rạp, cỏ dại tùm, đình viện bởi vì lâu năm không tu sửa mà lộ ra âm khí dày đặc. Đây không phải là Tiền Thị không có tiền sửa chữa trạch viện, mà là khu vực Tây Uyển này, từ trước đến nay Tiền Thị dùng để trừng phạt và phát huy những nữ tử phạm sai lầm trong tộc, có chút giống với lãnh cung của hoàng thất cổ đại Hoa Hạ. Một khi bị đày đến Tây Uyển, chưa được cho phép thì không được tự tiện rời đi cũng đồng nghĩa với bị gia tộc từ bỏ. Điều này đại biểu cho sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc của gia tộc. Vì sao chỉ đày nữ nhân chứ? Tự nhiên là bởi vì nam nhân tộc nhân nếu phạm vào sai lầm lớn, bình thường đều sẽ bị đày đến mỏ quặng gia tộc, gánh vác một ít lao động cực kỳ vất vả làm trừng phạt. Lúc này, Tây Uyển bình thường hiếm khi sử dụng này bị mở ra, một phụ nhân xinh đẹp quần áo lộng lẫy bị một đám vú giả cường tráng áp giải vào, đẩy ngã xuống đất. Người phụ nữ xinh đẹp này, rõ ràng là đương kim đại phụ nhân Tào Lệ Na của Tiền Thị. Mãi cho đến khi bị ném vào trong sân, Tào Lệ Na vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nàng ta khó có thể tin chừng mắt nhìn Tiền Cần Hoành, tức giận nói, Tiền Cần Hoành, người lấy đâu ra lá gan nhốt ta ở nơi quái quỷ này. Tào Lệ Na ta là đích nữ Tào Thị Liêu Viễn, người không sợ huynh đệ thúc bá mẫu tộc ta đến hỏi trách sao. Bên ngoài đình viện, Tiền Cần Hoành đứng chắp tay, sắc mặt âm trầm như nước, Tào Lệ Na, mặc dù giam ngươi lại là ý của lão tổ tông. Nhưng bổn gia chủ cũng cho rằng, ngươi nên ở chỗ này mà tỉnh lại thật tốt. Về phần mẫu tộc ngươi đến chất vấn, hừ... Tiền Thị chúng ta còn chưa thẩm vấn Lưu Viễn Tào Thị cho tốt đâu. Tào Thị các ngươi đến tột cùng là môn phong gia quy gì mà dạy dỗ được độc phụ độc ác như ngươi. Ta ác độc, ngươi dựa vào cái gì nói ta ác độc. Tào Lệ Na sắc mặt phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, ta đường đường đích nữ Tào Thị, gả cho lão quá vợ ngươi tái giá, sinh ra con trai ngay cả quyền kế thừa gia tộc cũng không có. Dựa vào đâu tiền học hàn chết mẹ có thể đích mạch tương thừa, cho dù hắn không đảm đương được gia chủ. Con trai, cháu trai vẫn luôn ở trong danh sách gia chủ. Chúng ta xuất thân tư chất huyết mạch nào không bằng hắn. Dựa vào cái gì mà chỉ có thể làm trưởng lão? Đích mạch truyền trưởng không truyền ấu, chẳng những là truyền thống của tất cả thế gia Đại Càn tuân theo, mà còn là luật lệ minh văn truyền thừa của thế gia trong luật lệ Đại Càn. Ngươi, Tiền Cần Hoành run tay chỉ Tào Lệ Na, thiếu chút nữa bị sự ngu xuẩn của nàng ta làm cho tức giận đến mức không nói nên lời. Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng thở ra một hơi. Mặt lạnh trách mắng, ngươi xem lão tổ tông vì sao định ra quy củ như vậy. Một gia tộc nếu muốn truyền thừa ngàn năm, vạn năm, quan trọng nhất chính là đoàn kết và ổn định. Chính là bởi vì có truyền thống và luật pháp nghiêm khắc không vượt qua, thế gia truyền thừa mới có thể kéo dài không suy, nếu không, nội bộ thế gia động một chút chính là anh em trong nhà bất hòa, tự giết lẫn nhau, nội bộ thất điều, chẳng phải đã sớm loạn rồi sao. Tào Lệ Na, ta thấy ngươi trúng độc của tiễn nhân Tào Ấu Khanh kia. Tiền Cần Hoành phẫn hận không thôi. Tiễn nhân kia thân là thiên kiêu thánh địa, không nghĩ tới bản chức là nhân loại khai thác lãnh thổ, chống cự kẻ thù bên ngoài, lại dám can đảm cuốn vào phong ba biến thiên. Mình ngu xuẩn muốn chết cũng thôi, còn dám mưu toan lợi dụng ngươi đến điều khiển Tiền Thị ta, ý đồ lôi kéo Tiền Thị ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Còn thật sự cho rằng Tiền Thị chúng ta dễ bắt nạt sao? Tiền Thị tốt xấu gì cũng là cường hào ngũ phẩm một phương, trong tộc có không ít người tài ba, trải qua một phen điều tra suy đoán. Tự nhiên đã suy đoán ra 7-8 phần tính toán của Tào Ấu Khanh. Bây giờ thế cục chưa rõ, thế gia đại phiệt nào dám dễ dàng đứng đội. Sơ sót một cái, chính là kết quả cả nhà bị diệt. Tào Lệ Na nghe vậy sắc mặt đại biến, dường như đến lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, này, vậy huyên nhi ta phải làm sao bây giờ? Chuyện này đều do ta làm, không liên quan gì tới huynh ấy. Phu quân, huyên nhi chính là con ruột của ngài, ngài. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến hắn. Tiền Cần Hoành cắt ngang lời nói của nàng ta, chỉ vào nàng ta tức giận mắng, nếu không phải ngươi giật dây ở sau lưng, hắn làm sao có thể nảy sinh ra ý nghĩ không nên có. Mặc dù bản thân hắn không bị cuốn vào vụ án giết huynh đoạt đích, nhưng cũng bởi vậy mà bị các ngươi liên lụy. Lão Tổ Tông đã hạ lệnh trục xuất hắn đến quặng mỏ đảm nhiệm chức vụ chủ sự nho nhỏ, 30 năm không được bước vào cửa lớn tiền thị. À, vậy, Linh Nhi kia chẳng phải là... Tào Lệ Na té ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch. Nàng hiểu rõ, 30 năm không được bước vào đại môn tiền thị chẳng qua là cách nói rất hay, nói cho cùng, học hành chính là bị trục xuất. Cho dù 30 năm sau trở về, cũng chỉ có thể là nhân vật bên lề, cũng không thể được gia tộc trọng dụng. Sớm biết sẽ như vậy, lúc trước nàng đã không nên. Suy cho cùng là phu thê nhiều năm, thấy nàng ta thất hồn lạc phách như vậy, trong lòng Tiền Cần Hoành cũng có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn mà nàng ta làm, lòng hắn ta lại trở nên cứng ngắc. Phụ nhân vô tri, mưu toan dao động căn cơ gia tộc, chung quy hại con hại mình, nửa đời sau ở Tây Uyển này, hãy tỉnh lại đi. Nói xong, gã vung tay áo lên, quay người rời Tây Uyển. Cửa lớn của Tây Uyển chậm rãi đóng lại phía sau hắn. Nhìn thấy bóng dáng Tào Lệ Na thất hồn lạc phách, cũng theo đó bị nhốt ở phía sau cửa, không nhìn thấy nữa. Kỳ thật lúc này đây, chẳng những Tiền Học Duệ bị liên lụy, Tiền Cần Hoành hắn cũng không thể tránh được. Ngày trước, Lão Tổ đã đích thân hạ mệnh lệnh cho hắn, giao phó hắn trong vòng 5 năm hoàn thành thay đổi gia chủ, nguyên nhân chính là hắn đường đường là một gia chủ, ngay cả nội trạch cũng quản không được, thất uy thất đức. Về phần gia chủ đời tiếp theo, đương nhiên là người thừa kế hợp pháp thứ nhất được quy định trong tổ chế và luật pháp Tiền Học Hàn. Mà Tiền Cần Hoành từ chức gia chủ lui xuống thì sẽ thuận thế tiến vào hội trưởng lão gia tộc, trở thành một trưởng lão tiền thị vinh quang. Lần phong ba trong nội bộ tiền thị, tuy tiền thị cố gắng che giấu, muốn tránh tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng các đại thế gia ở Lũng Tả quận há lại ăn cơm khô. Những thế gia có truyền thừa lâu đời này có quan hệ phức tạp, rắc rối phức tạp, tin tức lớn như vậy sao có thể thực sự giấu giếm được. Cũng không lâu lắm, chuyện này đã ồn ào huyên náo trong Lũng Tả quận thành, trở thành đề tài bàn tán say sưa sau bữa cơm trà của rất nhiều người. Mà sau khi Vương Thủ Chiết biết biến hóa như thế, cũng cảm khái ngàn vạn. Thế gia truyền thừa như thế, tuy rằng chưa chắc là giải thích tốt nhất, nhưng ít nhất là một loại phương thức trải qua khảo nghiệm thời gian, xác thực làm được hữu hiệu, có lợi cho gia tộc ổn định truyền thừa. Hơn nữa, là một truyền thống cổ xưa, chế độ đích trưởng kế thừa sớm đã đi sâu vào lòng người, được tiếp nhận rộng rãi. Ngoại trừ hoàng thất gia, tất cả thế gia đều chiếu theo thực hành. Vương Thủ Chiết vô ý, cũng không có sức mạnh đó để thay đổi. Tuy nhiên, trong sự kiện lần này, người được lợi lớn nhất chỉ sợ chính là tên Tiền Học Hàn kia. Theo Vương Thủ Chiết thấy, tuy ngoài mặt Tiền Học Hàn nhìn ôn hòa khiêm tốn, động một chút là ôm người khóc, nhưng từ một loạt thao tác của tiểu tử kia, e rằng cũng là một kẻ giả heo ăn thịt hổ, không đơn giản như vậy. Tiền thị do hắn nắm giữ, sẽ phát sinh biến hóa gì, có thể nói là chưa biết được. Cùng một khoảng thời gian, thủ đô Đại Càn Quốc lập quốc hơn 7.000 năm, lãnh thổ rộng lớn, kinh tế phồn vinh, là thủ đô trung tâm quyền lực của quốc gia, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Từ phía bắc dãy núi An Khánh, vùng đất lớn phía tây của Vịnh Long Khánh đều thuộc phạm vi của quốc đô Đại Càn. Chỉ xét về diện tích đất đai, ngay cả Lũng Tả quận vẫn ở giai đoạn khai thác như cũ cũng không bằng nó. Mà tại vị trí trái tim của quốc đô này có một tòa thành trì, tên là Quy Long Thành. Quy Long Thành chiếm diện tích rộng lớn, chính là một tòa thành thị có diện tích lớn nhất của Đại Càn Quốc, cũng là thành thị duy nhất trên lãnh thổ Đại Càn không có tường thành. Bởi vì, từ khi khai quốc tới nay, diện tích Quy Long Thành vẫn luôn mở rộng từng năm, cho đến bây giờ, vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Toàn bộ quốc đô, lấy tòa hoàng thành Quy Long Thành này làm trung tâm, 36 tòa vệ thành làm phụ, xây dựng mà thành. Tục truyền, khai quốc chi sơ, khai quốc đại đế Tử Vi Huyền Đô đại đế liền cùng Lăng Vân Thánh Địa chi chủ, năm đó Lăng Vân đại đế liên thủ, lấy Quy Long Thành cùng 36 tòa vệ thành làm trận nhãn, bày ra một tòa trận pháp có 102, có thể che chở Đại Càn Quốc phong hòa mưa thuận, kéo dài vạn đời. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, 7.000 năm qua, ai cũng chưa từng thấy tòa đại trận có 102 này khởi động, tự nhiên cũng không ai biết là thật hay giả. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó chính là, với tư cách là Hoàng Thành Quy Long Thành, chính là trung tâm quyền lợi hoàn toàn xứng đáng của Đại Càn. Đại Càn khai quốc bao nhiêu năm, Quy Long Thành ở đây sừng sững bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm qua, dòng lịch sử như nước sông chảy xiết. Vô số nhân vật anh hùng tài hoa hơn người, kinh diễm thời đại quật khởi ở chỗ này, lại ở chỗ này như sao băng vẫn lạc, ở trong thành thị này lưu lại vô số dấu vết tươi sáng mà khắc sâu. Nó giống như một tấm bia lớn, chỉ đứng ở đó cũng đã đủ dày nặng, đủ để rung động lòng người. Ai biết được, ở trong góc hùng thành này, một hài đồng tuổi trẻ đang tập tễnh học đi, tương lai sẽ có thể chỉ điểm giang sơn, huy xích một đời hào hùng. Phía đông Quy Long Thành, ở gần biên giới thành thị, có một đại tửu lâu được xưng là Vân Thiên Cung, tên là Bạch Vân Lầu. Bạch Vân Lầu có tam tuyệt, vị tuyệt, âm tuyệt, phố tuyệt. Nơi đây hội tụ thức ăn ngon nhất, âm luật động lòng người nhất, cùng với điệu múa uyển chuyển nhất của Đại Càn. Dựa vào tam tuyệt này, Bạch Vân Lầu đã sừng sững mấy ngàn năm ở Đại Càn, từ đầu đến cuối không có ngọn gió của một tửu lầu nào có thể lấn át nó. Đương nhiên, chuyện này cũng không thoát khỏi liên quan đến bối cảnh thâm hậu của bản thân nó. Giờ phút này, mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn bốn phía, trong Bạch Vân Lầu vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Dưới màn đêm, cả tòa Bạch Vân Lầu giống như một tòa không giả thiên được điểm xuyết từ ngọn đèn, lan can ngọc xây đầy mặt đất tẩm tú. Lang gia phúc địa trong truyền thuyết, tiên gia ngọc hốt, cũng chỉ như thế mà thôi. Trong lầu, cũng không phải kết cấu lầu các truyền thống, mà là kết cấu kiểu mở phức tạp hơn. Trong lầu các trống không, dưới đáy là một tòa vân đài cự đại, chung quanh là từng tòa nhã tọa. Những nhã tọa này bên trong có màn lụa rủ xuống, giống như đình đài được khảm nạm ở các nơi trong lầu, chằng chịt như tinh không, lượn vòng bậc thang giống như quỹ đạo nối lấy từng tòa đình đài, lượn vòng quanh, đan xen mê ly. Giữa đình đài nhã tọa, còn có hoa viên không trung chuyên môn chọn ra, trong hoa viên trồng các loại hoa cỏ linh thực, có linh điệp bay múa, linh cầm nhảy lên, chim hót hoa nở. Linh đăng huỳnh thạch điêu khắc hình dạng tiên hạc dương cánh tản ra ánh sáng mông lung, tinh quang như sợi sợi, lượn lờ từ trên trời cao xuống, để hết thảy đều như bịt kín một tầng quang ảnh, trở nên mông lung mà lộng lẫy. Trong cả tòa lầu, sáng ngời nhất, ngược lại là tòa vân đài cực lớn ở dưới đáy kia. Toàn thân vân đài do linh thạch điêu khắc thành, trên đài bố trí trận pháp tinh diệu, một chùm hào quang từ đỉnh lầu các đánh xuống, bao phủ toàn bộ vân đài. Quan sát từ trong đỉnh đài bao xương phía trên, tất cả mọi thứ trên vân đài đều hiện ra rõ ràng. Trên vân đài, một vũ công dáng người uyển chuyển múa lượn, vòng eo đong đưa, vạt áo trắng, làm nổi bật mây mù màu trắng tràn ngập trên vân đài, giống như tiên tử từ tiên cung rơi xuống nhân gian. Thất diếm của lang gia các quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ tư của Nhuy Vân tiên tử thực sự quá tuyệt. Trong một nhã tọa nào đó trên lầu, mấy thanh niên một thân hoa phục, tuấn tú lịch sự đang một bên uống rượu, một bên thưởng thức ca múa dưỡng nhãn, trong miệng chật chật tán dương. Lang gia các là do lang gia phu nhân sáng tạo, các nữ tử trong các bồi dưỡng gia đều có âm luật thiện, điệu nhảy uyển chuyển, nhân phẩm tài hoa cũng cực kỳ xuất chúng, ngay cả thiên tư thực lực cũng khá bất phàm, xưa nay luôn được thế gia trong kinh thành theo đuổi. Lang gia các thất diễm chính là 7 người xuất sắc nhất. 7 người này không chỉ là quốc sắc thiên tư, mỗi người đều có sở trường riêng, mỗi người đều có thực lực thiên nhân cảnh, ở trong kinh cực kỳ được truy phùng. Không biết bao nhiêu thanh niên thế gia vung tiền như rác chỉ vì muốn gặp mặt các nàng một lần. Nếu không phải mặt mũi của Bạch Vân Lầu đủ lớn, cũng chưa chắc có thể mời được Huynh Vân tiên tử. Mà cùng thời khắc đó, trong một nhã tòa cỡ lớn trên lầu, mấy thanh niên nam nữ đang tham gia hoạt động đặc biệt do Bạch Vân Lầu đẩy ra trong những năm gần đây, thanh niên 50 tuổi trở xuống dạ dày vương so đấu. Một đám người trẻ tuổi cao hứng phấn chấn mà làm thành một vòng, cổ vũ đối tượng ủng hộ của mình. Trận đấu hiển nhiên đã tiến hành một đoạn thời gian. Lúc này, trên bàn dài dùng để thi đấu đã sớm bày đầy mâm trống chồng chất như núi, có 3 người dự thi đã chống đỡ không nổi, chạy đến góc phòng nôn ra, trên bàn dài cũng chỉ còn lại có 2 người đang so đấu. 2 người này một nam một nữ. Nam tử kia hình thể cường tráng, giống như một đầu chiến tượng viễn cổ từ trong man hoang đi ra, vừa nhìn liền biết là cái tên mang huyết mạch lợi hại nào đó, tu luyện công pháp luyện thể cao thâm. Còn nữ tử thì không dễ làm người khác chú ý, da trắng mặt đẹp, khuôn mặt hơi tròn, cằm đầy đặn như em bé mũm mĩm. Đôi mắt to chớp chớp, phảng phất tràn ngập ngây thơ đơn thuần. Nữ tử này, rõ ràng chính là đại tiểu thư Bối Tự Ly của Vương thị Vương Ly Từ. Nàng cũng là tuyển thủ tham gia dạ dày vương so đấu. Là nữ tử duy nhất. Từ sau khi cùng sư tôn Vân Dương Thượng Nhân đến quốc đô, nàng vẫn lăn lộn trong Bạch Vân Lầu này, mấy năm qua, đã lăn lộn ra một chút tiểu danh khí. Mặc dù danh khí này hơn phân nửa là bởi vì khẩu vị tốt của nàng. Nhưng mà danh tiếng cũng chỉ giới hạn ở đây, quốc đô nơi này rồng cuộn hổ cứ, kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể. Mà Vương Ly Từ trừ đặc biệt ăn được ra, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt. Cược, là một trong những triệt tính căn của nhân loại. Chỉ cần nơi nào có người, từ cực trước đến nay đều là cấm tuyệt đối. Trận đấu dạ dày vương như thế, cũng không thiếu người đánh bạc tham dự trong đó, người điều khiển bàn lại đến từ một vị trưởng quỹ của Bạch Vân Lầu. Tỷ thí cuối cùng, ta bỏ ra 3.000 càn kim cược đại man tượng thắng. Một thế gia đệ tử có khí độ nổi bật, nhẹ nhàng ném ra một chồng càn kim, đừng thấy đại man tượng mới hơn 40 tuổi, mới là linh đài cảnh, lại đến từ bộ lạc man hoang ở Biên Thùy là thiếu tộc trưởng chiến tượng bộ lạc. Huyết mạch cổ chiến tượng của hắn đã đạt tới nhị trọng đỉnh phong, chiến tượng tôi thể quyết cũng tu luyện đến mức dạ dày bách luyện, chẳng những có thể một hơi ăn cả một con man nghiêu, ngay cả khoáng thạch thiết xa cũng có thể tiêu hóa. Ta cũng nghe nói về hắn, nghe nói hắn đã được thế gia tam phẩm, công Công Giã Thị, thu vào danh sách gia tướng, trở thành thân tùy của đương kim tử đệ đích mạch Công Giã Thị. Nghe nói, Công Giã Thị có ý bồi dưỡng hắn trở thành thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, chúng thế gia đệ tử nghị luận ầm ĩ, không thiếu có người lộ ra vẻ hâm mộ. Cho dù là ở Đại Càn Quốc đô cổ xưa thế gia tụ tập, Công Giã Thị cũng là một trong những thế gia cổ xưa đỉnh cấp nhất. Có thể được Công Giã Thị công tử đích mạch yêu ái, đại man tượng kia hiển nhiên là một bước lên mây, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Không ít người bắt đầu theo phong, đặt cược đại man tượng thắng. Tuy nhiên, danh tiếng của Vương Ly Từ cũng không nhỏ, cũng có không ít người ủng hộ. Đặc biệt là một số tiểu thư thế gia, đều lấy kim phiếu ra đánh cược với Vương Ly Từ thắng. Ly Từ cô nương là khách quý trong nhà của Hành Quận Vương, nghe nói rất được sự yêu thích của Hành Quận Vương, một thân sức ăn của cô ấy càng sâu không lường được, chúng ta đánh cược cô nương Ly Từ sẽ thắng. Ly Từ cô nương rất giỏi ăn, nhưng chung quy so với đại man tượng vẫn kém rất nhiều, chiến tượng tôi thể quyết cũng không phải ngồi không. Mọi người xôn xao, đa số mọi người cuối cùng vẫn đầu hàng man tượng. Đầu quân Vương Ly Từ thắng, vẻn vẹn chỉ chiếm 1/10. Hơn nữa theo dư luận nghiêng về một bên, người áp đại man tượng cũng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, mái tóc trắng của Bạch Vân Lâu, bên trong một gian phòng lớn bằng phẳng chạm rỗng. Một nam tử quần áo hoa lệ, khí độ cao quý bất phàm thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, Vân Dương, âm mưu của ngươi thật sự tốt sao? Ngồi bên cạnh hắn là một lão giả quần áo mộc mạc, tiên phong đạo cốt. Nghe vậy, lão giả vuốt râu thở dài một tiếng, lời nói thấm thía, Hành Quận Vương, ngươi đây là điển hình, bất đương gia không biết củi gạo dầu muối quý ta bồi dưỡng một đồ nhi dễ dàng sao? Chương 47, quận vương gia cũng không có lương thực dư thừa a. Sắc mặt Hành Quận Vương cứng đờ, đồ đệ như dưỡng Ly Từ, dường như không phải quá dễ dàng. Rơi vào đường cùng, ông ta chuyển đổi chủ đề, Vân Dương, ngươi nói một con gà giá trị bao nhiêu tiền? Cái này còn phải xem ở chỗ nào, một con gà lớn. Vân Dương thượng nhân vẫn ung dung trả lời, nếu là nông gia bình thường, ít thì 6-70 góc, nhiều thì 1-2 đại đồng. Nếu như ở Bạch Vân Lâu này của ngươi, giá trị con người lập tức tăng gấp 100 lần, một tổ phượng nhút nổi bát chân, giá cao tới mấy chục vàng. Nói tới đây, Vân Dương thượng nhân dừng lại một chút, lặng lẽ liếc Hành Quận Vương một cái, nhưng nếu trong tình huống cử tuyệt không có một ngọn cỏ, 3 tháng không ăn không uống, con gà kia chính là vô giá. Quận Vương điện hạ, đây là một người biết ơn, cái rắm cảm ơn, da mặt Hành Quận Vương run rẩy, sắp không để ý mặt mũi mà chửi tục, mặt đen nói, tuy nói vậy, nhưng năm đó khi chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ rèn luyện ở Thánh Địa, người đã lén lút giấu rất nhiều con gà. Ngô nhiều là chuyện của ta liền hỏi, ngươi ăn không ăn gà của ta? Vân Dương thượng nhân liếc mắt, ăn, Hành Quận Vương bất đắc dĩ. Nếu sớm biết sẽ bị Vân Dương ghi vào sổ con mấy trăm năm, năm đó đánh chết hắn cũng tuyệt đối không ăn con gà kia. Ngươi nói xem, ta ngay cả con gà chân quý như thế cũng cho ngươi ăn. Vân Dương thượng nhân vuốt râu nói, bây giờ ta chỉ là mang theo đồ đệ ở lại trong tử lâu của ngươi một thời gian ngắn, ngươi làm sao đến mức này, làm sao đến mức này. Ở lại, một hơi dừng lại 5 năm, thế này mà cũng gọi là tiểu gia hỏa sao. Trái tim của Hành Quận Vương đang rỉ máu, vô cùng bi thương. Nếu không phải e ngại đến Vân Dương lão tiểu tử này đã là tử phủ cảnh đỉnh phong, mình đánh không lại, hắn nói không chừng đã sớm chửi ầm lên. Mà khi hai vị đại lão đang thì thầm trong nhã gian trên mái nhà, cuộc thi đấu đại dạ dày vương dưới 50 tuổi, cũng đang tiến hành hừng hực khí thế. Theo từng miếng thịt linh thú nướng biến mất trong miệng Vương Ly Từ và đại man tượng, tiếng hoan hô xung quanh cao hơn sóng trước, gần như muốn lật tung toàn bộ nhã các. Nếu không phải nhã các trong Bạch Vân Lầu này đều mang trận pháp cách âm, một khi mở ra, tu sĩ tử phủ cảnh trở xuống đều không nghe được âm thanh bên trong nhã các, sợ là đã sớm có khách nhân khác bị ầm ĩ đến không chịu nổi, chạy tới trách cứ. Rất nhanh mâm quay đã chồng chất như núi. Dần dần, đại man tượng có chút không chịu đựng nổi, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, trên trán cũng có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Năng lực tiêu hóa của hắn quả thực rất mạnh, ngay cả ngọc thạch thiết xa cũng có thể tiêu hóa. Nhưng có thể tiêu hóa được nữa thì cũng phải cho hắn thời gian tiêu hóa mới được. Một đĩa thịt linh thú nướng hơn 10 cân, mỗi lần ăn một đĩa, hắn đều cảm thấy dạ dày đang run rẩy, giống như đang chịu đựng cực hình vậy. Trái lại Ly Từ đại tiểu thư, không nhanh không chậm, tướng ăn yêu nhã, tốc độ tiêu diệt thịt nướng lại không hề chậm hơn đại man tượng chút nào. Quan trọng nhất là, nàng ăn rất ngon, rõ ràng là đang hưởng thụ mỹ thực. Quốc đô quá thú vị, có quá nhiều món ăn ngon. Vương Ly Từ càng ăn càng cảm thấy vui vẻ, cuộc sống thật sự quá tốt đẹp. Nhìn thấy tình huống này, đám con cháu thế gia đánh cược đám man tượng đại man đều sinh ra một ít dự cảm bất thường, nhao nhao hô, đại man tượng, ngươi sẽ không phải ngay cả nữ nhân cũng ăn không qua đấy chứ. Ta đã cược ngươi 4.000 càn kim, tiền riêng bản công tử tích lũy 30 năm, tất cả đều cược ngươi thắng. nếu ngươi thua, bản công tử sẽ lột da ngươi. Trong từng tiếng ngỗ dục, đại man tượng lại mạnh mẽ chống đỡ chiến đấu trong thời gian một nén nhang, lại lần nữa làm thêm 5 khay thịt lớn, rốt cuộc vẫn không chống đỡ nổi, chạy đến một góc phun ra. Trong đám người lập tức bộc phát ra một trận hư thanh. Ai, làm sao lại như vậy? Vương Ly Từ lại có chút chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Nàng nhìn man tượng, lại nhìn trưởng quầy chủ trì tỉ thí, nhịn một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được, chỉ vào thập đại bàn thịt nướng vừa bưng lên, yếu ớt nhìn trưởng quầy, cái kia. Còn lại ta có thể ăn không? Dứt lời, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Vương Ly Từ, biểu cảm giống như gặp quỷ. Tình cảnh này, đừng nói bọn họ, ngay cả hai vị đại lão đứng ở nhã gian lầu cao Bạch Vân Lâu nhìn trộm, vẻ mặt đều trở nên trì trệ. Đặc biệt là hành quận vương, biểu tình càng phức tạp. 5 năm qua, hắn vẫn luôn trải qua trong khiếp sợ như thế. Mặc kệ bao nhiêu lần, đều có chút khó có thể tiếp nhận. Qua chừng mấy hơi thở, hắn mới tỉnh táo lại, thở dài nói, Ly Từ đứa nhỏ này thôn vệ huyết mạch, quả nhiên là có chút ghê gớm. Vân Dương sư huynh, ngươi thật sự xem như nhặt được bảo rồi. Cũng coi như cũng được, Vân Dương thượng nhân vẻ mặt đắc ý, tiềm lực huyết mạch của nàng khá lớn, chỉ là nuôi dưỡng quá khó khăn, cần càng sớm tăng lên huyết mạch càng mạnh. Hơn nữa phần lớn thức ăn thôn vệ đều hóa thành tinh nguyên và một chút huyết mạch tăng lên, khó khăn, khó khăn, khó khăn. Loại huyết mạch thôn vệ, được coi là một loại huyết mạch tương đối hiếm thấy. Nhưng trong lịch sử ghi chép của thánh địa và các học cung, vẫn có nhiều ghi chép ngoại lệ. Hành quận vương tuy rằng cảm khái, nhưng cũng chỉ cho rằng Vương Ly Từ là loại huyết mạch thôn vệ tương đối hiếm thấy nào đó. Chỉ có Vân Dương thượng nhân mới biết được, huyết mạch của Ly Giao căn bản không phải loại huyết mạch thôn vệ bình thường, mà là trong tư liệu của một số văn hiến vô cùng cổ xưa mới có ghi chép huyết mạch thao thiết. Tiềm lực của loại huyết mạch này vô cùng lớn, chỉ cần có thể bồi dưỡng, hậu kỳ cường hãn vô địch, chính là giai đoạn trước dưỡng rất tốn sức, cần không ngừng cắn nuốt thiên tài địa bảo cùng thức ăn, tu trúc căn cơ. Đệ tử có huyết mạch thôn vệ khó nuôi, nhưng một khi nuôi thì vẫn rất lợi hại. Hành quận vương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó chuyển đề tài, nhưng chuyện này có liên quan gì tới ta? Có lợi hại hơn nữa cũng là đồ đệ của con. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định xé rách ra mặt một chút, Vân Dương sư huynh, ân tình của con gà năm đó, ta và ngươi sớm nên thanh toán xong rồi. Nếu như ngươi quả thực không nuôi nổi Ly Từ, không bằng đưa đi thánh địa. Thánh địa, nét mặt Vân Dương thượng nhân hơi thay đổi, không đi. Ta ở lại Lũng Tả học cung rất tốt, miễn cho Ly Từ học được ở thánh địa. Vân Dương sư huynh, chuyện kia đã bao nhiêu năm rồi, huynh còn chưa đi ra. Hành quận vương khẽ nhíu mày, Tích Tình học tỷ đã qua đời nhiều năm như vậy, huống chi, lang gia sư huynh hắn. Im miệng, ta không đi thánh địa, chuyện kia không liên quan. Sắc mặt Vân Dương thượng nhân xẹt qua một tia âm trầm, lập tức hừ lạnh nói, sư đệ Hàn Hành, người không hiểu đâu. Ta ở lại Lũng Tả học cung, đó là dưới một người trên vạn người, cần gì phải đi thánh địa bị tên kia làm bẩn. Huống chi, chờ sau khi Thiên Hà lão đầu chết, ta chính là cung chủ đại nhân. Toàn bộ Lũng Tả tử phủ học cung đều do một mình, Vân Dương chân nhân ta định đoạt. Hàn Hành sư đệ, làm người này, phải biết nhìn xa một chút. Bây giờ ngươi mời sư đồ ta ăn ở thêm vài năm, chờ ta chấp trưởng Lũng Tả tử phủ học cung, há có thể không có hồi báo. Trong lúc nhất thời, hành quận vương có chút giở khóc giở cười, Vân Dương sư huynh, ánh mắt của ngươi cũng thật là lâu dài đấy. Còn có, chờ sau khi ngươi tấn thăng đến thần thông cảnh, lại tự xưng là chân nhân được không? Đó là, nếu không phải Vân Dương ta nhìn xa trông rộng, năm đó ngươi há có thể ăn được gà. Nói không chừng ngươi sẽ chết đói. Khí độ tiên phong đạo cốt của Vân Dương thượng nhân, phối hợp với đối thoại quái đản đưa ra thị trường, thật sự là một cách riêng biệt. Cái này gọi là đầu tư sợi dài, hiểu không? Hiểu rồi, hành quận vương nặng nề gật đầu nói, có điều, chỗ này của ta cũng có một câu gọi là trí tổn thời gian. Vân Dương sư huynh, ngươi đừng nhìn ta treo cái tên, quận vương, nhưng dù sao cũng chỉ là cái thùng rỗng a. Quận vương cũng không có lương thực dư thừa. Vân Dương sư huynh, ta khác với loại độc thân nhân sĩ như ngươi. Hành quận vương giống như gánh vác gánh nặng ngàn cân, suy sụp đè nén nói, ta còn có một vương phi, mấy chục trắc phi, hơn trăm thị thiếp, mấy trăm vương tử và quận chúa chủ yếu nuôi sống, con cháu đời sau lại càng nhiều đến mức chính ta đều nhận không đầy đủ, những thứ này đều là trách nhiệm nặng nề a, gánh nặng chị ca hát. Nói thật, có đôi khi ta thật sự rất hâm mộ loại người như Vân Dương sư huynh. Vân Trung Tiên Hạc, tới lui tự do, không vướng bận gì. Vân Dương thượng nhân như bị sét đánh, Ngô Hàn Hành này, quá đáng rồi, đuổi người mà thôi, cần phải dùng đại chiêu như thế sao? Sau nửa canh giờ, cửa Bạch Vân Lầu, Vân Dương thượng nhân và Vương Ly Từ một già một trẻ ngửa đầu nhìn cấm chế đang chậm rãi dâng lên trước mặt, yên lặng không nói gì. gió đêm vù vù thổi qua, làm nổi bật bóng lưng thê lương của hai người. Một lúc lâu sau, Vân Dương Thượng Nhân mới sâu kín thở dài một câu, ôi, Hành Thúc Thúc cũng không dễ dàng gì. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có gia nghiệp lớn của quận Vương Phủ, tổ tông truyền lại không ít tài sản. Đổi lại những người khác, sớm đã bị ăn vô số lần rồi. Ly Từ, nhớ kỹ cái tốt của Hành Bá Bá, sau này phải báo đáp biết không? Sư Tôn yên tâm, ta hiểu rồi. Vương Ly Từ nghiêm túc gật đầu, lập tức cất một bao lớn thiên tài địa bảo mà Hành Quận Vương đưa cho nàng trước khi đi vào trong nhẫn chữ vật, quay đầu nhìn về phía Sư Tôn nhà mình, đôi mắt trông mong nói, Sư Tôn, kế tiếp chúng ta đi đâu? Đừng vội, đợi đến lúc Vi Sư xem xét trước. Sư Tôn ngươi năm đó giao nhân mạch rộng rãi, tại thời khắc mấu chốt này, cuối cùng thể hiện ra tác dụng. Vân Dương Thượng Nhân lại móc ra cuốn sổ nhỏ của mình, đầu tiên là đánh dấu chéo phía sau tên Ngô Hàn Hành. Sau đó, cẩn thận suy xét, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng một cái đã qua mấy tháng. Đại Càn Xương Long lịch 3167 năm, 19 tháng 1. Lại là một năm đầu xuân, tuyết mùa đông chưa tiêu tán, phong ba giữa Tiền Thị và Vương Thị đã dần dần yên lặng, đầu đường cuối ngõ đều chưa ít có người nhắc đến. Mà hai bên Tiền Thị và Vương Thị, sau khi toàn bộ các hạng mục chi tiết hiệp thương hoàn thành, cũng ở dưới công chứng liên hợp của Tử Phủ Học Cung và Quận Thủ Phủ, cuối năm ngoái ký khế ước chính thức. Tiền Thị tồn tại ngàn năm trên đời, nội tình thâm hậu cỡ nào. Bất luận là tiền lương, nhân tài dự trữ, hay là kinh nghiệm chạy thương, hoặc là nhân mạch, đều xa xa không phải thế gia mới quý như Vương Thị có thể đánh đồng. Có Tiền Thị gia nhập, hãng buôn thủ đạt dùng tốc độ tấn mãnh mấy lần, nhanh chóng đốt tiền mở ra cục diện. Những con chu đỉnh tiên hạc cấp 4 chưa bán ra trong Tử Phủ Học Cung, trực tiếp bị hãng buôn thủ đạt một lần bao trọn, đây cũng là may mắn có Vương Ly giao mặt mũi lớn, bằng không học cung chưa chắc đã bán hết. Về phần đơn đặt hàng của Kiệu Phi Liên, cũng do công xưởng luyện khí lớn nhất Lũng Tả quận, phân bộ Thiên Công phường Lũng Tả tiếp nhận. Bên đó tăng giờ thêm 3 tháng, đơn đặt hàng này mới hoàn thành giao nộp toàn bộ. Bây giờ, mấy tháng trôi qua, Phi Liên Linh cầm bay lượn mỗi ngày trên bầu trời Lũng Tả quận, số lượng đã tăng đến 67 chiếc. Theo thông báo của Tiền Học Hàn, bọn họ đã phái trưởng lão Tiền Thị đi các quận khác, hoặc là thu mua, hoặc là thuê Phi Liên Linh cầm, tranh thủ trong vòng một năm tăng số lượng Phi Liên lên đến 120 chiếc. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ đơn thuần dựa vào nội tình lĩnh vực thương nghiệp mà nói, hiện nay Vương Thị thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tiền Thị. Mà ưu thế của Vương Thị phần lớn nằm ở lý niệm khác với người khác của Vương Thủ Chiết, tư duy có phong cách riêng. Đầu xuân, gió lạnh vẫn lạnh lẽo, trên Đông Hải mênh mông, gió vẫn gào thét thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương. Sóng lớn phun trào, năm chiếc thương thuyền cỡ lớn xếp thành hình tam giác, đang đối kháng với sóng gió, vừa vững bước tiến về phía trước. Cánh buồm treo cao bọc đầy gió biển, phình lên dữ dội. Thuyền buôn biển khổng lồ giống như năm chiếc pháo đài di động, mặc cho sóng lớn khuấy động, đều không lệch đi chút nào, chậm chạp, nhưng lại kiên định đi về phía điểm đến. Đỉnh cột buồm, tinh kỳ của Đông Cảng Trần Thị tung bay trong gió. Thủ lĩnh của hạm hạm đi đầu, trên đài quan sát cao cao, tay mặc phục thủy thủ quan sát đang cầm thiên lý nhãn hình ống tròn trong tay, hết sức chuyên chú nhìn về phương xa. Bỗng dưng, đường bờ biển gần Đông Cảng bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt thiên lý nhãn. Lúc này Liệu Vọng Thủ hưng phấn huýt sáo, huy động cờ thông báo cho người lái thuyền. Rất nhanh, tin tức tốt này giống như tơ liễu bay đầy trời trong mùa xuân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.